Tường Quý Phi truyện, chương 11, thần tử bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, tháng 8, hỷ sự của Lục Vương phủ lại khiến lời gièm pha từng gây xôn xao về hai nhà Lục Cố trước đây lại một lần nữa nổi lên. Trước một ngày hôn lễ diễn ra, đội ngũ đưa dâu Kỳ ra đều rất đồ sộ. Vào ngày hôn lễ, đội ngũ đón dâu thật dài đi mấy vòng qua cửa lớn Lâm An Thành, tới hoàng hôn mới đến Lục Vương phủ. Tường Như Nhân theo Tương phu nhân đi tham gia hôn lễ. Chào hỏi hết mọi người được mời đến trong yến đường, Tương Như Nhân cùng một đám các nữ hài tử cùng tuổi ngồi xuống bàn dựa vào dưới tàng cây hoa lê. Tương Như Nhân tới coi là sớm, một lát sau nhân tài ngồi đủ, gặp mặt đều chào hỏi, tiếp theo quen nhau liền bắt đầu trò chuyện hôn sự của cặp trai tài gái sắc này. Từ Bảo Đễ đến sau, thấy Tương Như Nhân bên cạnh còn chưa có ai, chào hỏi xong liền ngồi xuống, nói nhỏ với nàng, ngươi tới thật là sớm. Ngoặc kép, Tường Như Nhân hai tay đặt ở bàn dưới, nhẹ nhàng vuốt chiếc vòng trên cổ tay, có chút buồn chán, hôn lễ không phải đều là như vậy, ngươi đi xem sao. Ngoặc kép, Từ Bảo Đễ thường ngày bên trong cùng Tường Như Nhân gần gũi, biết nàng bởi vì này hôn sự đã không định gặp Lục Thế Tử phi, cầm lấy một viên trái cây trong mâm bày trước mặt nhét vào trong tay nàng, cổ trách cười nói, ngươi là nhất đại khí. Ngoặc kép, Tường Như Nhân bị nàng như vậy chọc cho cười, được rồi, ta sẽ không nói ngươi không được, còn ta chỉ nói vậy thôi, ta không thích ra đường nhìn. Ngoặc kép, Từ Bảo Đễ lúc này mới cùng nàng nói đến sự việc phát sinh lúc tân nương tử vào cửa bái đường, tựa như Tường Như Nhân nói như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, bái đường thành thân đều là giống nhau, không có gì đặc biệt, chỉ bất quá mọi người trong miệng đều khen Lục Thế Tử cùng Lục Thế Tử phi trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi. Tường Như Nhân cũng không che giấu đáy mắt khinh thường, Lâm An Thành đại tài nữ mà. Ngoặc kép, Từ Bảo Đễ ngắt tay nàng một chút ôn nhu nói, được rồi, biết trong lòng ngươi khốt chịu. Ngoặc kép, hai người thấp giọng trò chuyện, rất nhanh yến tiệc bắt đầu, Lục Thế Tử đi ra mời rượu là thời gian Tường Như Nhân đã ăn gần xong, ngẩng đầu nhìn bốn phía, đều là đèn đỏ treo cao, bên trong Lục Vương phủ nhất phái không khí vui mừng. Tường Như Nhân đứng dậy muốn đi hít thở không khí, Từ Bảo Đễ đứng lên theo giữ nàng lại, ta cùng ngươi đi. Ngoặc kép, hai người tướng dắt nhau đến hoa viên trong hậu viện Lục Vương phủ, yến phòng xôn xao tiếng động lớn, ở đây thì an tĩnh hơn. Đi tới bên hồ nước, Tường Như Nhân ngừng lại, ánh trăng rọi xuống mặt nước, sóng đánh lăn tăn phản chiếu lại mảnh trăng tan nhìn thật mông lung. Gió đêm tháng 8 thổi có chút cảm giác mát, Thanh Thu cầm áo choàng khoác thêm cho Tường Như Nhân, Tường Như Nhân đưa cho Từ Bảo Đễ, ta không lạnh. Ngoặc kép, Từ Bảo Đễ tiếp nhận áo choàng trực tiếp mặc cho Tương Như Nhân, cười nàng, trong ngày thường là dáng vẻ một đại tỷ tỷ, thế nào chút chuyện này liền không chú ý. Tương Như Nhân cười cười, phải, ngươi mới là đại tỷ tỷ, sang năm cũng phải chuẩn bị cho ngươi gả đi rồi. Ngoặc kép, Từ Bảo Đễ vô tư cười, có vẻ không quá để ý, đúng vậy, sang năm nhất định ngươi phải chuẩn bị cho ta một phần hồi môn thật dày đấy. Ngoặc kép, Tương Như Nhân lôi kéo áo choàng, lẩm bẩm, cha ngươi thật là bỏ được, cư nhiên đem ngươi gả xa như vậy. Ngoặc kép, hôn sự của Từ Bảo Đễ được quyết định hồi đầu năm, gả cho đại thiếu gia nhà Vương tướng quân ở Đồng Thành xa xôi, Vương tướng quân trấn thủ Đồng Thành. Góc truyện audio.com, vài chục năm, Vương gia đại thiếu gia thừa kế nghiệp cha cùng nhau canh chừng Đồng Thành, Vương phu nhân dứt khoát chuyển nhà đến Đồng Thành, mấy năm mới quay về Lâm An một lần, cuối năm ngoái trở về một chuyến, liền đem hôn sự của con trai định ra. Cha cùng Vương tướng quân quen biết nhiều năm, Vương gia đó cũng là bất đắc dĩ mới ở Đồng Thành, không có bọn họ thì bên kia sao có thể ngoan ngoãn như thế. Từ Bảo Đễ biết nàng là thay mình bất công, kéo tay nàng cười nói. Này còn chưa gả ngươi đi, ngươi đã biết bênh vực nhà người ta rồi. Tường Như Nhân đưa tay ấn một chút cái trán của nàng, trong nụ cười thoáng tia phiền muộn không thể nhận ra. Tuyển tú sắp đến, tiểu thư nhà nào đến tuổi lại không muốn vào cung cũng đều đã định hôn sự xong rồi. Vào thu Lâm An Thành trở lạnh rất nhanh, đến tháng 9 lá cây bên ngoài đều đã rụng hết. Tương Như Nhân ra khỏi tạ thủy các hướng viện Tương lão gia tử đi đến, trong tay Tử Yên sau lưng mang theo một hộp thức ăn nhỏ. Mấy ngày trước đây khí trời đột nhiên lạnh, Tương lão gia tử cảm giác nhiễm phong hàn, hôm nay còn đang xin nghỉ dưỡng bệnh. Ma ma canh cửa vội đẩy cửa cho Tương Như Nhân, đi vào trong phòng tràn ngập một mùi thuốc. Tương Như Nhân vào gian trong, thấy Tương lão gia tử tựa ở bên giường đang xem sách. Tổ phụ, đây là canh tuyết lê cách thủy vừa làm xong, ngài uống một ít đi. Tường Như Nhân bưng một chén canh qua, Tương lão gia tử để sách xuống tiếp nhận chén canh, tinh thần vẫn còn khá. Uống xong canh, Tường Như Nhân nhìn thoáng qua cách đó không xa bày đặt bàn cờ, đề nghị tổ phụ, nếu không Như Nhân bồi ngài đánh ván cờ đi. Ngoặc kép, Tường lão gia tử khoát khoát tay, ngươi ngồi xuống, ta có lời muốn nói. Ngoặc kép, Tường Như Nhân ngồi xuống ghế bên cạnh giường, Tử Yên lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa. Tường lão gia tử nhìn Tương Như Nhân, nửa ngày, thở dài một hơi, mấy ngày trước đây ta vào cung gặp hoàng thượng, hôn sự của ngươi định ra rồi. Ngoặc kép, Tường Như Nhân không vội vàng, nàng an tĩnh chờ Tương lão gia tử nói tiếp. Tường lão gia tử ho khan một tiếng, tiếp theo nói, sau thu yến thánh chỉ sẽ ban xuống, là vào phủ thái tử làm thái tử chắc phi. Ngoặc kép, giờ thì nàng an tĩnh không được nữa, ngẩng đầu nhìn Tương lão gia tử thập phần vô cùng kinh ngạc, không phải là vào cung. Vào phủ thái tử tương lai cũng phải vào cung. Tường lão gia tử thấy nàng bộ dáng ngơ ngẩn, trước đây thái tử đại hôn thì chỉ nạp thái tử phi cùng một vị chắc phi, trước đây không ít người suy đoán ý tứ hoàng thượng, không nghĩ tới vị trí thái tử chắc phi cuối cùng là để lại cho Tương gia chúng ta, quân tâm khó dò a. Ngoặc kép, cùng là vào cung, gả cho hoàng thượng hay gả cho thái tử, người sau ngược lại thì khiến nàng thở dài một hơi. Chưa biết được đáp án khẳng định, nàng còn có nghi hoặc tổ phụ, vì sao là phủ thái tử. Ngoặc kép, bởi vì hoàng thượng lo lắng Tương gia. Tường lão gia tử nghiêm mặt nói, ngươi gả cho thái tử Tương gia liền là theo chân ngươi đứng ở phía sau thái tử cô nhiều năm trong cung của ngươi, tuy là mẹ đẻ tam hoàng tử, nhưng đại cục đã định. Ngoặc kép, Tường Như Nhân nghe xong sau lưng liền lạnh, gần vua như gần cọp, mặc dù nét mặt nhìn không ra cái gì, nhưng nếu thật xảy ra loại chuyện đó, hoàng gia chính là buộc Tương gia muốn quân pháp bất vị thân, bỏ qua cô. Vậy tại sao còn phải đưa cô tiến cung, vì sao phải để ta tiến cung? Con đường này đi khó như vậy, luôn phải thận trọng, hơi có sai lầm thì trên. Gocchuyenaudio.com, lưng không chỉ là một cái mạng của bản thân, mà là cả gia tộc, vì sao còn muốn vào cung? Nhân nhi, ngươi biết tước vị của tổ phụ là thế nào có được? Nửa ngày, Tương lão gia tử nhìn bất bình trong mắt nàng chậm rãi mở miệng. Là tổ phụ vì nước cống hiến, hoàng thượng ban cho ngài. Tường Như Nhân rất nhanh liền trả lời, hoàng thượng có thể ban cho ta, cũng có thể thu hồi đi, có thể cho Tương gia thăng quan tiến tước, cũng có thể cắt giảm thực lực Tương gia chúng ta, thiên hạ này đều là của hoàng thượng, hắn muốn ban thưởng tự sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý hàng đầu, hắn muốn thu hồi đi, ngươi chính là nắm chặt cũng khó lưu được mấy ngày, nhân nhi, đây chính là hoàng quyền. Ngoặc kép, Tường lão gia tử tựa hồ là muốn giải đáp tất cả nghi hoặc cho nàng, tiếp theo phân tích nhà mẹ đẻ thái hậu họ Hứa, nhà mẹ đẻ hoàng hậu họ Diệp, mà hôm nay thái tử phi, họ Triệu thái tử chọn phi ban đầu thật chính là khó khăn từ hai nhà kia tạo áp lực, nhưng hoàng thượng liền tuyển Triệu gia, ngươi biết đây là vì sao? Ngoặc kép, Tường Như Nhân nghe hiểu một phần, là vì kiềm chế các đại hoàng thân cốt thích, nếu là từ thái hậu bắt đầu đến hoàng hậu đều là quan lấy một dòng họ, sẽ diễn biến thành cục diện một nhà độc quyền, uy hiếp được hoàng quyền. Cho nên hoàng thượng, thậm chí tiên hoàng đều dùng chiêu hứng trứng gà từ nhiều ổ, đưa đến tác dụng kiềm hãm lẫn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tường lão gia tử gật đầu, mà Tương gia, thậm chí là Trương gia, thậm chí trong cung nhà mẹ đẻ của Tứ Phi cũng chính là để cân đối, trong cung hoàng hậu là mẹ đẻ của Trường công chúa cùng thái tử, còn dục có thất công chúa Thục Phi, mẹ đẻ của nhị hoàng tử chính là đích trưởng nữ của Trấn quốc tướng quân Lâm Tĩnh, mặc dù Diệp gia là tổ gia tôn quý của thái tử cũng không thể coi thường Lâm gia. Ngoặc kép, ta gả cho thái tử Tương gia chúng ta trong các gia tộc thậm chí còn hơn Trương gia một bậc. Tường Như Nhân đem lời của Tương lão gia tử hiểu cặn kẽ, ta tuy là chắc phi, thái tử phi sẽ không coi thường ta, thái tử ngược lại sẽ bởi vì Tương gia mà hậu đãi ta, cứ như vậy, hoàng thượng liền không cần phải lo lắng Trương gia thị sủng mà kêu, làm ra chuyện gì không nên. Ngoặc kép, hôn sự hoàng gia chính là mở ra quan hệ chằng chịt dày đặc từ đó khuếch tán ra, vô hình duy trì căn cơ quốc gia này, đều là tay trái buộc tay phải sống, đơn giản mà nói, đều là một con cờ của hoàng thượng mà thôi. Này vài chục năm Tương lão gia tử dụng tâm bồi dưỡng cháu gái này, hôm nay nghe nàng như vậy kiến giải, vui vẻ cùng an tâm trong lòng cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, thân ở trong triều, nhiều chuyện thân bất do kỳ, tổ phụ cũng muốn ngươi gả cho một người bình thường qua ngày, không cần để ý tới những thứ này, nhưng nhân nhi, dấn thân vào Tương gia, con đường này của chúng ta tránh không khỏi. Ngoặc kép, tiên hoàng một câu nói định tương lai nữ nhi của mình, lúc Như Nhân còn chưa ra đời, hoàng thượng cũng đã mịt mờ nhắc nhở qua Tương lão gia tử con đường đích trưởng tôn nữ muốn đi như thế nào, hắn Tương lão gia tử có hai đứa con trai, sớm muộn gì đều sẽ có một tôn nữ, hoàng quyền ở trên, chẳng lẽ muốn cầm Tương gia mấy trăm cái nhân mạng rút lui cũng không được. Tường lão gia tử vươn tay sờ sờ mái tóc Tương Như Nhân, giống như lúc nàng còn 3 tuổi, nhân nhi, đây là trách nhiệm của ngươi. Ngoặc kép, một lời nói như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, khiến Tương Như. Gocchuyenaudio.com, Nhân thanh tỉnh, từ nhỏ đến lớn học này học kia nhưng không hiểu một việc, lúc này tất cả đều rõ ràng, không phải là tổ phụ dụng tâm cứng rắn muốn đem mình đưa vào nơi đó, cũng không phải tổ phụ cùng phụ thân khiếp đảm vì duy trì Tương gia vinh quang nên hy sinh nàng và hạnh phúc của cô, mà là bất đắc dĩ mới làm như vậy. hoàng thượng ban cho Tương gia vinh quang, Tương gia liền phải trả giá thật lớn, nàng là Tương gia đích trưởng tôn nữ, hưởng thụ vinh hoa phú quý của Tương gia, nền giáo dục tốt nhất, thân phận tôn quý, nàng sẽ vì Tương gia bắt đầu gánh vác trách nhiệm này, né tránh cũng không được, chỉ có thể đối đầu mà đi tới. Tổ phụ, nhân nhi đã hiểu. Một lúc lâu Tương Như Nhân ngẩng đầu, đáy mắt trở nên thanh minh, nàng nhìn Tương lão gia từ hai ngón tay lập lời thề, nhân nhi nhất định sẽ giống như tổ phụ, như phụ thân, đem hết toàn lực bảo vệ Tương gia, trách nhiệm vào cung làm phi này, nhân nhi cũng sẽ dốc hết toàn lực cho đến khi nhân nhi nhắm mắt mới thôi. Cách chương.